Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 41, góc chuyện audio.com. Hai ngày trước và sau nhổ răng, giấc ngủ của Đồng Yến đều không quá tốt, đau đớn vào ban đêm đặc biệt rõ ràng, cậu không còn tâm trạng trêu chọc Trác Hướng Minh, Trác Hướng Minh ôm cậu vẫn phải nhẫn nhịn, thân thiết cũng giới hạn ở mức lướt qua lại đụng đụng đôi môi là thôi, nhưng tình huống gần đây càng ngày càng tốt lên, Đồng Yến yêu cầu cũng nhiều, bắt đầu bưng mặt Trác Hướng Minh gọi hắn duỗi đầu lưỡi vào, Trác Hướng Minh nghe lời duỗi đầu lưỡi, hai người ôm nhau hôn môi, vừa mới bắt đầu ngồi dựa vào ghế salon cuối cùng ngã ở trên ghế salon, động tác Trác Hướng Minh đều rất ôn nhu, tay nhẹ nhàng vỗ về mặt và cổ Đồng Yến, cố gắng chống đỡ thân thể không để mình đè lên người cậu, hết thảy đều hòa hoãn có trật tự, Đồng Yến cũng rất thoải mái, cảm thấy hắn rất yêu mình, nhưng lát sau lại cảm thấy không hài lòng. Bây giờ anh, Đồng Yến thở hổn hển hai hơi, tóm chặt cổ áo ngủ Trác Hướng Minh không cho hắn lui lại. Tại sao anh, cậu nói không được lại đá vấn đề sang cho Trác Hướng Minh. Phạm lỗi gì rồi, nói đi. Trác Hướng Minh biết cậu đang không hài lòng chuyện gì, hồn khắc chế dĩ nhiên không sánh được nụ hôn kịch liệt kích thích nhóc con 18 tuổi, chính là lúc tinh lực dồi dào, tuy rằng chưa trải qua tính sự, nhưng dáng vẻ chừng hai con mắt tròn vo nhìn rất sợ sệt lại không biết làm sao, nhưng trên thực tế lá gan không phải lớn một cách bình thường. Chỉ là bây giờ hắn không dám làm như vậy với Đồng Yến. So với bây giờ không giống nhau, lúc trước sau khi vừa hôn nhau, hai người sẽ tách ra trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, khó kết thúc hơn nữa, trong lòng đều biết luôn có một điểm dừng. Hai người bọn họ bây giờ ngủ trên một cái giường, cánh tay cũng không cần duỗi, Đồng Yến lại ở trong lồng ngực của hắn, lý trí và dục vọng còn không kịp đung đưa, hắn đã có thể túm Đồng Yến qua làm chuyện cầm thú. Trác Hướng Minh tự nhận thân thể khỏe mạnh, phản ứng thành thực, không làm Liễu Hạ Huệ được, vậy thì làm người phải chừa đường lui, không cần quá phận. Tôi đã làm gì sai? Sao lại bôi nhọ tôi? Trác Hướng Minh cúi đầu cắn một ngụm lên môi dưới cậu. Không có, ngủ thôi. Hai người lên lầu, đèn của phòng khách dần dần tối xuống, Trác Hướng Minh ở một độ cao rất thấp ném Đồng Yến lên giường, mở đèn giường đi lên giường từ một bên khác, Đồng Yến lập tức quấn tới. Ôm em, Trác Hướng Minh ôm lấy cậu, sau một lát, Đồng Yến hỏi. Thật sự không có sao? Trác Hướng Minh che lại đôi mắt cậu, cảm giác được lông mi cậu quét qua ghim vào lòng bàn tay, nở nụ cười. Em có như vậy sao? Được rồi, Đồng Yến nói, em buồn ngủ, ngủ ngon, Đồng Yến nói, Trác Hướng Minh cũng nói, ngủ ngon, Đồng Yến còn nói, yêu anh, Trác Hướng Minh nói, yêu em, miễn cưỡng qua hai ngày như vậy, nhưng Đồng Yến không phải dễ gạt, một buổi tối thứ năm, cậu tắm xong đi ra từ buồng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng của Trác Hướng Minh, dài đến đùi, xương quai xanh ửng hồng, quanh thân vương một tầng hơi nước. Trác Hướng Minh ngồi ở bên giường, cầm trong tay cái máy sấy tóc chờ sấy tóc cho cậu, không kịp thưởng thức hai chân trắng như bạch ngọc lại bị hơi thở phì phò tóm gọn. Nhìn em làm gì? Đồng Yến ngồi lên thân thể hắn, một dáng vẻ thế tới hung hăng muốn lời giải thích, Trác Hướng Minh chặn eo ôm lấy cậu cũng không thành thật như vậy, một cái tay bắt đầu từ cẳng chân cậu mò hướng lên trên. Góc chuyện audio.com, phòng của tôi, mặc quần áo của tôi, tự mình xâu ra tôi vẫn không thể nhìn sao? Hắn nói một câu, lòng bàn tay lập tức dừng lại vuốt nhẹ mấy lần, Đồng Yến sao chịu được như vậy, bàn tay ấm áp kia mới vừa dính lên da rẻ cậu, thân thể lập tức căng thẳng, miễn cưỡng chỉ có thể nhớ đến chuyện vừa nãy suy nghĩ ra, khó khăn chắc chờ nói. Em nghĩ tới rồi, gần đây anh, không có biến thái như vậy, tại sao? Cậu ngại Trác Hướng Minh không biến thái, Trác Hướng Minh lập tức biến thái cho cậu xem, không nghĩ tới càng biến thái càng không thu tay được, làm cho đứa nhỏ yếu ớt vô lực nằm nhoài trong lồng ngực của hắn một hồi lâu, kết quả cuối cùng là Đồng Yến phục hồi tinh thần lại là giận, lủi đầu vào trong chăn không nói lời nào. Trác Hướng Minh nhịn cười, thật vất vả mới lột chăn kéo cậu ra, mới nhìn thấy Đồng Yến khóc. Gương mặt vốn bởi vì mới vừa tắm xong có hơi hồng, hơn nữa không biết là vừa nãy bên trong chăn bị ngộp hay là tức giận, lúc này đỏ hồng lại ướt nước mắt, trong đôi mắt cũng chứa sương mù mông lung, bị ép liếc mắt nhìn Trác Hướng Minh một cái, xoay mặt qua một bên chớp mắt một cái nước mắt lập tức rơi xuống, nhìn rất đau lòng. Trác Hướng Minh có chút hoảng loạn, vội vàng dỗ dành. Khóc thật, đồng, đừng khóc đồng. Vừa nãy Đồng Yến dãy ra quá gấp, Trác Hướng Minh nhất thời thả lỏng không thể đè cậu lại, hai người đấu tranh một phút chốc, lúc này trên giường hoàn toàn lộn xộn, Đồng Yến đẩy tay Trác Hướng Minh ra, quay người nằm nhoài trên chăn ngổn ngang và gối dựa lông nhung, vai run lên, hít hơi vẫn đang khóc. Đây là lần thứ hai Đồng Yến thật sự khóc, lần trước khóc là bởi vì đứa nhỏ không hiếm lạ Trác Hướng Minh, không muốn rời khỏi nhà mình. Việc này lớn hơn nhiều, Trác Hướng Minh đứng tại chỗ, dáng vẻ Đồng Yến từ chối không hợp tác, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là nên đi rửa tay trước, hay là tự thú nhận tội trước. Trên đất là quần lót nhỏ màu trắng của Đồng Yến, Trác Hướng Minh trông gà hóa quốc, sợ Đồng Yến chút nữa nhìn thấy sẽ thương tâm, vội vã nhặt lên, nhét vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, lau tay mình lên trên quần tây, lập tức tới dỗ Đồng Yến. Tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi, Đồng Đồng. Hắn lật Đồng Yến lại một lần nữa, Đồng Yến chỉ là đang khóc, không dùng sức phản kháng, bị Trác Hướng Minh ôm vào trong lồng ngực, rũ mắt, lông mi ẩm ướt đến mức rất đáng thương, chốc chốc lại hít một hơi. Trác Hướng Minh hối hận đến xanh cả ruột, một tay ôm eo đứa nhỏ, một tay lau nước mắt dỗ dành lời đầu không khớp lời sau. Đồng Yến da dẻ trắng, dấu hôn trên cổ đặc biệt dễ thấy, áo lông rộng lớn cuốn lên một đoạn, lộ ra vòng eo nhỏ hẹp, phía trên cũng mơ hồ để lại hai cái dấu tay, xuống chút nữa lại là. Thấy ánh mắt Trác Hướng Minh dừng ở nơi đó, Đồng Yến mới nhớ rút chân mình lên, chính mình đưa tay túm áo lông, dứt khoát kéo xuống chân, không cho hắn nhìn, nước mắt vẫn đang rơi. Em đã van xin anh, bảo anh đừng, anh không nghe em. Trác Hướng Minh hôn lên giọt lệ trên gương mặt non như trứng gà, thật sự cảm thấy tim sắp bị cậu vò nát. Tôi sai rồi, Trác Hướng Minh thấp giọng nói. Tại sao anh giữ như vậy à, Trác Hướng Minh nói. Xin lỗi, Đồng Yến nói, anh không thương em, căn bản không nghe lời em nói. Trác Hướng Minh vội vàng xin lỗi. Thật ra mà nói, Trác Hướng Minh cũng rất oan uổng, gần đây Đồng Yến vừa lên giường chính là dáng vẻ tê, cóc chuyện audio.com. Ân trùng lên não, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đánh gục hắn quệt mồm dâng nụ hôn, tư thế kia, phảng phất Trác Hướng Minh ngay lập tức hôm run. Chấm, hôm run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Còn cậu nói cầu xin Trác Hướng Minh, rõ ràng mềm nhũn run rẩy, ngọt ngào đòi mạng, âm cuối vút lên thoải mái, nghe vào tai Trác Hướng Minh thật sự là cầu xin. Nhưng hắn đã bao lớn tuổi, chuyện đương nhiên như Đồng Yến cảm thấy là thật sự không muốn hay là không hề không muốn đều nắm không được, vậy còn thân thiết cay rắm. Dỗ cũng dỗ một lát, Trác Hướng Minh còn chưa có tỉnh táo lại, trong lồng ngực ôm Omega đang gào khóc, chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo, ánh mắt nghi ngờ của Đồng Lịch Khâm không đúng lúc mà xuất hiện ở trước mắt, hắn kéo chăn nhung bao lấy Đồng Yến, thấy cậu dần dần không khóc cũng không cách nào lập tức thở ra một hơi. Trác Hướng Minh nói, khó chịu sao, Đồng Yến lắc đầu một cái, ngoài ý muốn, cậu còn đưa tay ôm lấy Trác Hướng Minh, như rất thích ôm chặt cái cổ Trác Hướng Minh, sau đó tới gần gối mặt lên trên vai Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh như tội phạm được hoãn thi hành án, vui sướng lắm, nhưng vừa phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại làm sao. Lần sau em sẽ không khóc, Đồng Yến đột nhiên nói. Xin lỗi, tim Trác Hướng Minh mạnh mẽ nhảy dựng mấy lần, không nói nên lời, tiếng nói Đồng Yến khàn khàn thốt lên. Em không phản ứng kịp quá nhanh, em cảm thấy rất mất mặt, sợ anh sẽ chán ghét em. Tại sao lại chán ghét em? Trác Hướng Minh cúi đầu nhìn ánh mắt cậu, đôi mắt ửng hồng, trên gương mặt trắng mịn còn có vết nước ẩm ướt, dấu vết rõ ràng đã từng khóc, đau lòng nói. Là tôi không tốt, Đồng Yến nhắm mắt lại lắc lắc đầu theo thói quen khóc thút thít hai lần, rất ỉ lại mà dựa vào Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh ôm cậu thật chặt, Đồng Yến lại nhỏ giọng nói. Có phải em quá nhanh? Cậu hỏi như vậy, Trác Hướng Minh cũng chỉ có một đáp án. Không có, chẳng qua Đồng Yến hiển nhiên không quá tin tưởng. Vậy tại sao anh đụng vào em lại? Trác Hướng Minh cũng không nghĩ tới, hai người nùng tình mật ý mà kề cận chỗ Đồng Yến có phản ứng liên tiếp cọ hắn, hắn dĩ nhiên là duỗi tay tới hỗ trợ, chẳng qua không kể hắn giúp Đồng Yến bao lâu. Lần đầu đều như vậy, Trác Hướng Minh nói, không phải lần đầu tiên a, Đồng Yến nói, cảm xúc của thiếu niên đều biến hóa nhanh như vậy sao? Mới vừa rồi cả người còn đau lòng khó chịu, bây giờ lại thành một học sinh giỏi ham học, nhưng Trác Hướng Minh là một ông thầy sinh học xui xẻo, cần phải đưa ra một đáp án không thương tổn lòng tự trọng của thiếu niên, còn phải đủ sức thuyết phục. Em cũng đã tự mình làm, không có nhanh như vậy. Đồng Yến đỏ mặt dứt khoát bàn giao cụ thể mọi chuyện. Trước đây rất ít thế nhưng gần đây, có lúc anh hôn em sẽ... Có phải là em rất xấu không? Trác Hướng Minh nuốt nước miếng một cái theo bản năng ừm một tiếng, lập tức a lên một tiếng. Không xấu, chẳng qua vậy cũng rất bình thường em. Anh cũng sẽ như vậy sao? Trác Hướng Minh ừm một tiếng, Đồng Yến lại hỏi. Lần sau em giúp anh có được hay không? Trác Hướng Minh cảm nhận được bộ vị hiện tại vẫn khí thế 10 phần như cũ, cố chấn định gật gật đầu. Góc chuyện audio.com. Hai người vừa nói chuyện vừa thay đổi một tư thế, Trác Hướng Minh dựa vào đầu giường, Đồng Yến nằm úp sấp trên người, hai người cũng không tính là bình tĩnh. Sau khi Đồng Yến khóc xong cảm xúc đã tốt hơn, cảm thấy đã cùng Trác Hướng Minh tiến triển rất nhiều, Trác Hướng Minh không biết nên ngọt ngào hay là đau khổ, nói chung ngũ vị tạp trần, nhưng Đồng Yến dính hắn cũng chỉ có thể tin rằng mình làm tốt. có thể tự mình làm, nhưng không thể quá nhiều lần, biết không? Trác Hướng Minh bắt lấy cơ hội dạy bảo Đồng Yến, tận lực nghiêm túc nói. Còn phải chú ý vệ sinh. Đồng Yến ở trên lồng ngực của hắn gật gật đầu, hai người lẳng lặng ôm nhau, bầu không khí mới vừa ấm áp một ít, đột nhiên Đồng Yến bật dậy giận dữ nói. Vừa nãy anh dùng tay nào sờ lên mặt em? Trác Hướng Minh cúi đầu nhìn bàn tay chưa rửa kia của mình, nhanh chóng xuống giường, hung thủ đi theo phía sau nổi giận đùng đùng. Hai người ở buồng tắm dây dưa, áo lông trên người Đồng Yến nghiêng vẹo, phía dưới trần trụi, ban đầu chính là mình sờ qua tay của hắn, bây giờ cậu lại ghét bỏ, Trác Hướng Minh không có cách nào bồi tội, theo lời lại hôn cậu, còn thêm bảo đảm lập tức quên chuyện cậu không hiểu ra sao khóc nhè, vụ kiện cáo này mới coi như xong. Trong nhà có một học sinh không biết đạo lý cùng nhau sống chung một nhà vừa bình tĩnh vừa có chút náo loạn, cảm giác lưu luyến gia đình Trác Hướng Minh trước nay chưa có bỗng tăng vọt cả một mùa đông, hắn cơ hồ không hề ra ngoài. Nguyên đán hôm ấy, người hai nhà cùng ăn bữa cơm chiều, hẹn nhau tại một nhà hàng của Trác thị, trưởng bối toàn bộ đều đến đúng hẹn, ngược lại vai chính hai người Đồng Yến và Trác Hướng Minh tan học trên đường gặp phải kẹt xe nên đến hơi trễ, hai người bọn họ vừa vào cửa, mấy người vốn đang tán gẫu với nhau, thấy thế không hẹn đều cùng nhau nở nụ cười. Đồng Yến ngồi xuống gần Đồng Dương, nhỏ giọng hỏi anh. Cười cái gì? Đồng Dương miết đồng phục học sinh trên người cậu. Tự xem đi, trong phòng cậu là nhỏ tuổi nhất nhưng bước chân nói chuyện yêu đương cũng không chậm chạp. Vừa nãy trên đường đi tới, một đường vẫn luôn nói chuyện phim với Trác Hướng Minh, Đồng Yến vẫn không quá sốt sắng, đến lúc này mới có cảm giác chính thức gặp người lớn. Chào hỏi người lớn xong lập tức ngây ngốc ngồi yên, Trác Hướng Minh cầm khăn lông nóng lau tay cho cậu. Nóng hay không? Trác Hướng Minh hỏi, Đồng Yến trả lời, không nóng, Trác Hướng Minh cứ tiếp tục lau tay cho cậu, lau xong một cái tay còn nặn nặn. Tay kia đưa đây, Đồng Yến lại rất tự nhiên đưa tới, mọi người thấy cũng làm như không nhìn thấy, sợ Đồng Yến ra mặt mỏng, Trác Gia Thước lại muốn. Ồ ồ ồ nha nha, bị Đồng Dương ở đối diện liếc mắt chừng một cái. Đồ ăn được mang lên gần đủ, mọi người bắt đầu động đũa, so với vừa nãy mới náo nhiệt hơn một chút. Đồng Lịch Khâm nói ít, Lâm Duyệt Hoa tán gẫu vài câu với ông. Trước khi tới Trác Chính Đức đã bị Lâm Duyệt Hoa trịnh trọng cảnh cáo, ban đầu Đồng Lịch Khâm đã phê bình kín đáo đối với chuyện này, ông vừa nói chuyện ai nghe cũng tức giận, cho nên có thể không mở miệng thì không cần mở miệng, bởi vậy nghẹn đến rất khó chịu, liên tiếp gấp rau vào đĩa của Lâm Duyệt Hoa. Rượu quá nửa tuần, Lâm Duyệt Hoa hỏi Đồng Yến, Đồng Đồng hôm nay thi xong chưa? Đồng Yến đang nhìn Trác Hướng Minh tách cua, nghe vậy vội nói. Rồi, thưa gì, gocchuyenaudio.com. Lâm Duyệt Hoa cười cười mà nhìn cậu, không nói tiếp cũng không rời ánh mắt. Đồng Yến bị nhìn không biết làm sao, buông đồ trong tay xuống, quay mặt sang nhìn Trác Hướng Minh, Trác Hướng Minh cũng cười với cậu, Lâm Duyệt Hoa có lòng tốt nhắc nhở. Kết hôn đã nửa năm rồi, còn gọi gì sao? Đồng Yến hơi đỏ mặt chẳng qua vẫn không nhăn nhó, há miệng kêu một tiếng. Mẹ, Lâm Duyệt Hoa vốn đang cười, nghe vậy có hơi động dung, dừng một chút mới cười nói. Còn gì nữa không? Đồng Yến lại gọi Trác Chính Đức một tiếng ba ba, Trác Gia Thước kêu tôi, Trác Hướng Minh thấp giọng dạy cậu, Đồng Yến nói. Chú út, mấy người đều nở nụ cười, Trác Hướng Minh cũng gọi, Đồng Lịch Khâm và Đồng Dương uống rượu. Trác Chính Đức tự nhận cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, khui một chai lại một chai rượu, đến cuối cùng người tỉnh nhất là Trác Hướng Minh. Đồng Dương không quá say, nhưng bước đi cũng có chút bất ổn, Trác Hướng Minh đưa hai người lên xe, còn lại hắn và Đồng Yến, chờ ở bãi đậu xe ngoài trời. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cũng may không có gió lớn, không khí cũng mát mẻ, mang theo mùi vị đặc biệt lạnh lẽo của mùa đông. Lúc này bóng đêm dày đặc, một góc trăng lưỡi liềm hiện ra, phi hành khí sáng đèn lít nha lít nhít giữa bầu trời cũng rất chói mắt, hai người không vội vã tay trong tay dựa vào trạm xe. Có mệt hay không? Đồng Yến lắc đầu lại gật đầu. Có hơi buồn ngủ, Trác Hướng Minh ôm cậu vào trong ngực, tài xế không lâu lắm cũng tới rồi, về nhà còn xa, lúc về đến nhà Đồng Yến xuống xe trước, phát hiện Trác Hướng Minh ngồi bất động bên trong. Ca ca, Đồng Yến khom lưng gọi hắn, đến nhà rồi, Trác Hướng Minh hàm hồ ừm một tiếng, vẫn không nhúc nhích, Đồng Yến thò người vào, mới vừa bị gió đêm thổi một cái, nên người thấy được mùi rượu trên người Trác Hướng Minh, phát giác Trác Hướng Minh uống nhiều như vậy, chắc cũng say rồi. Đồng Yến muốn kéo hắn xuống xe, nhưng thử mấy lần cũng không thành công, không thể làm gì khác hơn là chui vào một lần nữa, quỳ ở bên cạnh ghế ngồi của hắn, tới gần Trác Hướng Minh gọi hắn. Ca ca ca ca. Hà, Đồng Yến vỗ mặt của hắn. Xuống xe chúng ta vào nhà ngủ tiếp. Trác Hướng Minh lắc lắc đầu, Đồng Yến hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục dỗ hắn, khuyên can đủ đường, mới dỗ được con ma men xuống xe, loạng choạng đỡ vào trong nhà. Hai người ngã ở trên ghế salon, Đồng Yến bị kéo theo té lên trên người Trác Hướng Minh, eo bị một cánh tay siết chặt không thể động đậy. Em là ai? Trác Hướng Minh hỏi. Đồng Yến nói cho hắn biết. Đồng Yến, à, Trác Hướng Minh suy nghĩ một chút, không lên tiếng. Đồng Yến vỗ cánh tay đang siết chặt mình. Anh buông ra, chúng ta lên lầu. Trác Hướng Minh không chịu, ôm cậu chờ mình, hai người nghiêng người đối mặt nhau. Trác Hướng Minh lại hỏi. Em là ai? Đồng Yến vẻ mặt đau khổ nói. Đồng Yến nào? Đồng Yến lấy ngón tay đụng mí mắt mỏng của hắn, lại miêu tả mũi của hắn, cảm thấy người này thật sự rất tuấn tú, nếu rất tuấn tú, như vậy thỉnh thoảng mượn rượu làm càn cũng có thể tha thứ. Đồng Yến của anh, Trác Hướng Minh mở mắt nhìn cậu, đến gần rồi hỏi. Em là của anh là ai? Lần này Đồng Yến lại không dám xác định hắn có phải thật sự say rồi hay không, im lặng không chịu nói nữa, nề hà Trác Hướng Minh hỏi đến, không thuận theo không buông tha, bắt lấy cậu hôn tới hôn lui, Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là lành làm gáo vỡ làm môi nói. Gocchuyenaudio.com, anh là Trác Hướng Minh, chồng em. Trác Hướng Minh ngừng lại, mặt chôn ở hõm cổ Đồng Yến trầm thấp cười, Đồng Yến giằng co. Anh giả bộ say. Không có giả, Trác Hướng Minh dễ dàng trấn áp sự dễ dụa của cậu, đè lên chân và tay của cậu, hai người mặt nóng bừng kề sát bên nhau, Trác Hướng Minh lưu luyến hôn lên gò má và vành tai cậu, giọng nói rất thấp cũng rất rõ ràng không hề say rượu. Vì quá hạnh phúc nên say. Khách chương.